Chương 35, Naaki, ngươi có thể không thể nhất thống nhận giới. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Một chỗ trong lòng đất động rộng rãi. Còn chưa phát hiện cái gì không Obito híp con mắt, nhìn trước mắt Bạch Jet. Thiên địa cầu xung quanh đều bị hắn cho lau sạch ra không có, hắn đang xuất thủ phía trước, cũng đã giết chết nằm vùng ở dưới đất Bạch Jet. Bạch Jet thấp giọng nói, Hắc Jet nhướng mày, nói, Obito, ta cảm thấy không nên tùy tiện xuất thủ. Bạch Jet tuy là còn rất nhiều, thế nhưng chưa chừng hắn có thể hay không theo Bạch Jet tin tức, truy tung qua đây. Đây là rất có thể thậm chí Hắc Jet cũng không biết, vì sao Nạ Ạ Kỳ vẫn không phải đuổi tới. Lấy thực lực của hắn, coi như truy tung Bạch Jet, cũng có thể truy tới nơi này. A không ngờ tới có thể đem sở hữu gìn nghệ gẳng họ rổ xì mà đều áp chế hắn cũng có gìn nghệ gẳng sao. Hắc Jet nghĩ, không khỏi có chút hối hận. Họ rổ xì mà sở hữu gìn nghệ gẳng sự tình không thể gạt được Bạch Jet, thế nhưng họ rổ xì mà cùng tiểu đội bất đồng. Hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng cái gì sủ có mì vĩnh cửu, chỉ vì nhận giới hòa bình. Nhưng là Nạ Ạ Kỳ bất đồng a, hắn trưởng thành quá nhanh, nếu như mình có thể sớm phát giác tiềm lực của hắn, trước giờ dẫn đạo, nói không chừng có thể để cho Nạ Ạ Kỳ mở ra sủ có mì vĩnh cửu. Dù sao ban đầu Nạ Ạ Kỳ mới ra đời thời điểm, mới bay lớn nhưng là, đáng tiếc hiện tại Nạ Ạ Kỳ cũng tốt, họ rồ xì mà cũng tốt, cũng không giống tiểu đội một dạng, như vậy ước ao và bình họ rồ xì mà tuy là chứng kiến không ít chiến loạn. Thế nhưng hắn cho ra kết luận là để cho mình vĩnh sinh. Mà Nạ Ạ Kỳ mặc dù là được xưng ái bộ tộc quả sẻn dù người thừa kế, thế nhưng trên thực tế hắn ở nhà thời gian so với ra ngoài chiến đấu thời gian thập bội còn nhiều hơn, hiển nhiên cũng không có cái gì truy cầu hòa bình tâm tư. Đáng tiếc gã Hắc Dẹt thở dài một hơi. Cái này một đời nhẫn giới nỉ dạ đều nghĩ như thế nào, liền cùng bình cũng không truy cầu, bất quá bây giờ muốn việc này cũng là vô dụng, đã thành thục có rổ si ma cùng Nạ Ạ Kỳ, gần như không có khả năng bị hắn dụ dỗ. Cuối cùng còn phải dùng tới Obito bản thân. Obito, ngươi định làm như thế nào? Hắc Jet hỏi. Không có tình báo, rất khó hạ thủ. Obito híp con mắt, bất quá ngay cả họ rổ xì mà đều không thể thăm dò ra Nạ Ạ Kỳ trình độ. Như vậy đối với chúng ta mà nói, còn dư lại tuyển trạch không phải cũng chỉ có một rồi sao? Họ rổ xì mà hầu như đã là mạnh nhất cấp bậc. Như vậy so với hắn cường thịnh trở lại chí ít cũng là gần giống như hắn tồn tại, mới có thể thăm dò ra Nạ Ạ Kỳ sâu cả tới. Ngươi là nói Nạ Gạ Tổ? Hắc Jet nhướng mày. Nhưng là một phần vạn thất bại. Vậy thì do ta thu về gìn nghệ gẳng. Obito không chút do dự nói, không phải chính diện chiến đấu, coi như Nạ Ạ Kỳ rất mạnh, cũng không khả năng to mở đến ta hồ lò hóa năng lực, am hiểu nhất báo danh. Miễn là đầy đủ cẩn thận, mới có thể từ Nạ Ạ Kỳ trong tay chạy thoát. Hắc Jet con mắt híp lại, hồ lò hóa trên bản chất, chỉ có một nhược điểm Obito mặt khác một viên con mắt. Trừ cái đó ra, miễn là hắn tiến nhập không gian khác bên trong, tự không khả năng bắt được Obito bản thân. Nhưng là cái nhược điểm này, đã ở cổ nổ hạ A Nạ Ả Kỳ, đến cùng biết Obito nhược điểm. Hắc Jet cho mày, nếu như là người khác, hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ vài thứ kia. Thế nhưng Nạ Ả Kỳ, họ rồ xì mà vì sao có thể thu được gìn nệ gẳng, dù cho có Bạch Jet theo dõi, cũng là một mê mà rất có thể, cùng Nạ Ả Kỳ có quan hệ. Hắc Jet nghĩ, không khỏi lại thở dài một hơi. Trên thực tế Obito nhược điểm, vẫn là ban hành động tạo thành đâu. Tiểu đội cũng biết điểm này. Thế nhưng suy nghĩ chính mình sau khi chết không cách nào khắc chế Obito, cho nên liền để lại cái nhược điểm này. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên đến rồi chính mình lo lắng Obito thời điểm. Obito không biết Hắc Jet tâm tư, hắn chỉ tiếp đứng lên, hướng phía vũ nhận thôn phương hướng đi tới. Lừa dối Nagato, đối với loại này tồn tại mà nói, là rất đơn giản. Chiến trường tốt nhất liền phóng ở cổ nổ hạ bên trên, chung quanh bình dân, còn có thể trở thành áp chế nạ ạ kỳ con tin. Obito trong mắt, lóe ra vẻ tàn nhẫn. Chủ cổ nổ hạ thôn. Nạ Ạ Kỳ trở về đã có 3 ngày, nhiệm vụ kỳ thực xem như là thất bại, dựa theo bình thường, còn cần đội trưởng Nạ Ạ Kỳ nộp lên một phần nhiệm vụ đơn báo cáo. Đương nhiên, loại này chuyện phiền phức Nạ Ạ Kỳ không chút do dự giao cho Sạ Cụ Dạ. Đáng thương Sạ Cụ Dạ, 3 ngày phải khổ cực viết báo cáo, vãn bên trên còn muốn chấn an Nạ Ạ Kỳ, 016, thương cảm thương cảm. Bất quá kỳ quái là, dù cho Sạ Cụ Dạ báo cáo nộp đi tới, cổ nổ hạ thôn lại như cũ bình tĩnh. Cái này rất không phải khoa học. Họ rồ xì mà là cổ nổ hạ chế thôn tới nay cao cấp nhất phản nhẫn, từ uy hiếp góc độ xem, biết không thiếu cổ nổ hạ tình báo cơ mật chính hắn so với diệt tộc ịt trịa còn nguy hiểm. Nạ Ạ Kỳ cuối cùng là thả hắn, hay là xác thực không giết chết hắn, hay hoặc giả là cái gì những thứ khác, chủ những thứ này, cổ nổ hạ đều dường như hoàn toàn không muốn biết giống như. Trước đây cho dù là Nạ Ạ Kỳ, cuối cùng cũng phải ứng phó mấy lần hổ cả phái tới sứ giả, lặp lại một đống lớn lời của mình đã nói. Mới có thể ứng phó. Nhưng là bây giờ, không có bất kỳ ai. Không, đàn rồ không có phái người bới móc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có phái người hỏi, ngược lại là ịt chỉa chiếm được tin tức, mạo hiểm phiêu lưu chạy về làng, thỉnh cầu Nạ Ạ Kỳ hỗ trợ trị liệu. Hiển nhiên, hắn cũng biết một tia tin tức. Đệ khống nhất tộc Cụ Trí Hạ, miễn là vì đệ đệ, tất cả cũng có thể Nạ Ạ Kỳ hết sức xem trọng ít chia, cũng lấy sẻn dù nhất tộc bảo tồn lại đệ nhất tế bào, bang ít chia trị con mắt. Sau đó ít chia lần nữa ly khai. Nhưng mà hiểu gián điệp ít chia đều tới xong, làm lần này nhiệm vụ chủ thể Cổ Nổ Hạ Mịch có rằng giặc phái tới một gã cán bộ ạ bù, mời Nạ Ạ Kỳ đi hổ cả phòng làm việc. Kỳ quái, làm sao lần này còn cần đi phòng làm việc a, trước đây không phải đều là phái người hỏi thăm sao? Nạ Ạ Kỳ nghĩ, cũng không để ý, trực tiếp đi hướng Cổ Nổ Hạ trung tâm hổ cả phòng làm việc. Nhưng mà mới vừa mở cửa ra, lại sợ giật nảy mình. Bên trong khói mù lượn lờ, đệ tứ hổ cả Nạ Mỉ cả Dơ Mỉ Nạ Tổ, cố vấn đủ tạ tản cô Hạ Mỉ Tổ cả đỏ hồ mù dạ, căn bộ đảng rồ, đều ở chỗ này. Hơn nữa người người đều mang nồng nặc vành mắt đen, dường như một tuần đều không ngủ giống như. Trong cái gạt tàn thuốc khói bụi, đã đầy chồng chất tại bên ngoài, uy, các ngươi tập thể tu tiên sao? Nạ Ạ Kỳ vẻ mặt sai biệt. Không đợi hắn mở miệng, chợt nghe đản rồ trực tiếp mở miệng. Nạ Ạ Kỳ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ngươi bây giờ mạnh như thế nào? Đản rồ lao trong mắt lóe lên một khát vọng, có thể hay không, nhất thống nhận giới vong.